Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Thiên Ký, chương 533, Thiên Minh Thương Hội. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó quyết định là gặp mặt La Hầu hỏi cho rõ. Vì vậy hắn hai mắt khép lại, đồng thời tinh thần lực quét trong thần thức hải, đem pháp lực chậm rãi quán chú nhập vào hồn thiên bi. Kết quả, chỉ một lát sau, hồn thiên bi hào quang tỏa sáng, hai mắt hắn cũng sáng lên, nhanh chóng mang theo thanh sa trùng tiến vào trong không gian thần bí. Khi hai mắt hắn từ từ mở ra bình thường được, thì phát hiện La Hầu đã đợi ở chỗ đó. La Hầu tiền bối, cái trứng này cùng với chân ma chi khí có quan hệ gì? Hiện tại có thể nói cho ta biết rồi chứ? Liễu Minh cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói một câu. Ta hiện tại không cách nào xác định chính xác, trước hết để ta tự mình kiểm tra xem sao. La Hầu nhàn nhạt nói một câu, cánh tay nhẹ nhàng, đẩy ra. Liễu Minh cảm thấy năm ngón tay run lên, trứng côn trùng từ lúc này đã từ tay thật nhanh bay ra, một khắc liền chậm rãi rơi vào tay của La Hầu. La Hầu không biết sử dụng bí thuật gì, trong miệng lẩm bẩm, thanh sa thiền trứng ở trong tay lập tức thả ra vầng sáng màu trắng, cũng có một cỗ chấn động khác thường truyền ra. Sau một khắc, bên trong các chấm màu đen, từng đạo đục ngầu khí thể vọt ra, xung quanh hư không không ngừng giao nhau, ngừng kết lại. Bên kia, Liễu Minh lúc này lần nữa lại mơ hồ cảm giác được hắc khí lạnh buốt đang lan về phía hắn. Như thế khoảng nửa chén trà nhỏ công phu trôi qua, La Hầu trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ mừng vui, gật đầu nói. Trứng này quả nhiên không phải là trứng của thanh sa thiền, đây là trứng của thượng cổ kỳ trùng, được xếp trong top 30, hóa thức trùng. Bất quá trứng này cũng không biết vì duyên cớ nào lại bị chân ma chi khí làm cho dơ bẩn, đã sắp trở thành ma trùng chi noãn, cho nên bề ngoài mới xuất hiện những điểm đen. Nhìn lên cùng với thanh sa trùng bình thường hơi giống nhau, bởi vì lây nhiễm ma khí cho nên mới một mực không cách nào nở ra được. Nếu như có thể xếp tên trong top 30 thứ hạng đầu của thượng cổ kỳ trùng, thì hóa thức trùng này rốt cuộc có loại thần thông gì? Liễu Minh nghe La Hầu nói cũng là cả kinh thốt lên hỏi. Trứng sau khi ra ấu trùng thì bản thân là thực lực thấp kém, thậm chí có thể nói năng lực chiến đấu không có chút nào. Hơn nữa cũng có một loại thiên phú năng lực, chính là có thể hoàn mỹ nhận chủ. Chủ nhân tinh thần lực lớn nhỏ không cần biết, nó cũng có thể bất kể lúc nào đem tinh thần lực của nó chuyển cho chủ nhân, sau đó lại có thể dùng lực lượng cá nhân chậm rãi khôi phục tinh thần lực bị mất kia. Nói trắng ra, nếu người có hóa thức trùng thì mọi lúc mọi nơi đều có thể khiến cho thần thức của người lớn hơn gấp đôi, mà tốc độ khôi phục của người khác cũng sẽ nhanh hơn gấp đôi trở lên. La Hầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Liễu Minh, mặt không biểu tình giải thích. Liễu Minh sau khi nghe xong, lập tức trợn mắt há mồm. La Hầu biến thành thiếu niên, mặc dù lời nói hời hợt, nhưng năng lực của hóa thực trùng không tránh khỏi quá nghịch thiên. Người khác không nói, nếu hắn là có con trùng này, không nói bình thường khi tu luyện có thể sâu sắc rút ngắn, còn có thể thi triển ra một ít tinh thần lực bí thuật. Quan trọng hơn là lợi dụng tinh thần lực của hóa thực trùng tiến vào cảnh bên trong Huyễn Ma Đồng, chỗ tốt liền hết sức kinh người. Dù sao thì dùng tốc độ khôi phục bây giờ của hắn, cơ bản là một ngày một đêm mới có thể đem tinh thần lực tiêu hao, toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Bình thường khi vào Huyễn Ma Đồng, vì hắn không thể chủ động, cũng không dám vào để tránh chuyện thần thức tổn hao quá nhiều. Nhưng bây giờ nếu như hắn có hóa thức trùng thì chẳng phải là chuyện tiêu hao tinh thần lực không còn là vấn đề nữa hay sao? Bây giờ nếu có thể đem cái trứng hóa thức trùng này ấp nở ra thì mọi thứ sẽ được giải quyết hoàn hảo. Hắn chỉ cần tiêu hao một ít pháp lực của chính mình tiến vào hồn thiên bi, về sau liền có thể đem tinh thần tiêu hao để cho hóa thức trùng gánh vác, làm cho hắn đơn giản tiến vào trong ảo cảnh, cũng không cần đợi đến lúc thần bí bong bóng khí hấp thu pháp lực mới có thể tiến hành Huyễn Ma Đồng luyện tập. Nếu mình nghĩ như thế, mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, nhìn vào quả trứng trong tay La Hầu, lúc này thập phần dứt khoát hỏi. Tiền bối vừa mới nói là trứng côn trùng này đã bị chân ma chi khí ô nhiễm cho nên không cách nào ấp trứng. Tiền bối có lẽ có phương pháp giải trừ đi cái chân ma chi khí này chứ? sau đó đem trứng ấp nở. Cái trứng hóa thức chủng này cũng đã bị chân ma khí toàn thân dơ bẩn, dù cho là cưỡng ép ấp trứng cũng sẽ lập tức vì ma khí tự bạo mà chết. La Hầu cười lạnh một tiếng trả lời. La Hầu nói nhẹ nhàng, nhưng hắn nghe giống như là bị một chậu nước lạnh tạt vào mặt. Bất quá nhờ cái lồng giam chi lực mà nói thì cũng không phải là không có biện pháp đem chân ma khí này hấp thu một bộ phận để cho trứng bình yên ấp nở. Nhưng ngươi nhất định phải làm theo yêu cầu mới được. La Hầu hăng hắc một tiếng, bỗng nhiên chuyển lời nói. Kính xin tiền bối nói rõ. Trong lòng Liêu Minh sinh ra một tia kỳ vọng, lúc này lập tức chắp tay. Cái trứng này từ nay sẽ do ta cất giữ, để cho lồng giam này tùy thời hấp thu chân ma khí bên trong. Bất quá phương pháp này chỉ có mình ngươi mới làm được, nếu đổi lại là kẻ khác thì chỉ có làm cho ma niệm chi lực, cũng không có để làm. Dù có liều mạng thử cũng sẽ bị ma hóa nổi điên mà chết. La Hầu liếc Liêu Minh một cái, chậm rãi nói. Liêu Minh sau khi nghe xong, trong nội tâm không khỏi rùng mình, nhưng tâm niệm xoay chuyển về sau, lại chắp tay trực tiếp hỏi. La Hầu tiền bối, người trước đây phần lớn ẩn nấp không gặp vãn bối, nhưng chẳng biết tại sao lần này lại thay đổi thái độ, không chỉ nhắc nhở tài hạ mua cái trứng, có chứa chân ma chi khí, còn nói cho tài hạ phương pháp ấp trứng. Ta đã từng nói, trừ việc là người đang mang lồng giam, nếu không, sẽ không xuất thủ tương trợ mảy may. Hiện tại cũng giống như thế. Ta có thể đem trứng ấp nở, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện mới được. La Hầu thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt lặng lẽo chậm rãi nói ra. Tiền bối xin mời nói. Liêu Minh trong nội tâm sớm có chút chuẩn bị và mặt bình tĩnh hỏi. Vì bổ túc lồng giam, cho nên lúc hóa thức chủng bồi dưỡng đến thời điểm trưởng thành, nhất định phải đem nó đặt trong không gian thần bí, để cho lồng giam liên tục hấp thu tinh thần lực trăm năm trở lên mới được. Bởi vì trứng này một khi thành niên liền có thể phục chế gấp đôi tinh thần lực của chủ nhân, đủ để thỏa mãn bộ phận năng lượng lồng giam cần thiết. Đương nhiên, thần bí bong bóng khí cũng có thể không ngừng hấp thu chân ma chi khí từ bên trong hóa thức trùng để tu bổ phong ấn chi lực. La Hầu không nhanh không chậm nói. Điều kiện của tiền bối vãn bối có thể đáp ứng. Liễu Minh tuy rằng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng tâm niệm nhanh chóng chuyển động mấy lần về sau, liền một lời đáp ứng. La Hầu nghe vậy gật gật đầu cũng lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá hát tiền bối, tài hạ còn có một băn khoăn. Cái há thức chủng này nếu như ẩn chứa chân ma chi khí, tài hạ lại mang theo bên người, có hay không sẽ bị đại năng trì sĩ nhìn ra. Liễu Minh đôi lông mày nhảy lên về sau, lần nữa hỏi. Về điểm này thì có thể không cần phải lo lắng. Chỉ cần trùng này ở bên cạnh ta, lồng giam chi lực tự nhiên sẽ đem chân ma chi khí trên người nó che đậy không còn một mảnh. La Hầu vẻ mặt chấn định, điềm tĩnh nói. Ngay sau đó trong miệng La Hầu đọc lên một đạo pháp quyết cổ quái, hứng cái trứng của côn trùng nhẹ nhàng chỉ một cái. Hắc sắc ma khí bên trong trứng côn trùng lập tức ngưng tụ lại. Sau một khắc, La Hầu cánh tay cuốn một cái, nhưng hắc khí ở trên không trung liền reo một tiếng chui vào trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Ta đã mượn lồng giam chi lực đem chân ma khí ở bên trong trứng côn trùng lấy đi, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, không bao lâu nữa thì trùng sẽ lại sinh ra chân ma chi khí, cho nên ngươi cần phải trong lúc này đem trứng của côn trùng ấp thành trùng. Mặt khác thì trứng của côn trùng từ thời thượng cổ một mực bắt đầu ngủ say đến nay, bản thân sinh cơ đã xuống đến thấp nhất. Nếu như muốn thuận lợi ấp trứng thì nhất định phải bồi bổ nguyên khí cho nó. Cái này thì cần tìm một ít tinh huyết vạn năm, linh miết rồi ngâm một phen mới được. La Hầu sau một hồi giảng giải, cánh tay nhẹ nhàng ném đi, liền đem trứng côn trùng trả lại cho Liễu Minh, rồi xem như không có gì, đi vào phía trong chân ma chi khí. Một tay Liễu Minh chảo vào hư không, quả trứng côn trùng màu xanh liền bay vào tay. Lúc này thì điểm đen bên trong quả trứng đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn thoáng qua một chút, rồi vô cùng cẩn thận thu lại quả trứng. Tốt rồi, những điều nên nói cũng đã nói xong, người có thể đi. La Hầu nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền vung tay áo, một luồng cuồng phong quét tới. Liêu Minh còn chưa kịp mở miệng hỏi vài điều khác, thì đã cảm thấy trước mặt đen kịt. Sau một khắc, thì thấy thân hình lại xuất hiện trong tĩnh thất tầng 3. Hắn thấy vậy thì chỉ có thể cười khổ, loại đãi ngộ này cũng không phải lần đầu. La Hầu tạo cho hắn một loại cảm giác giống như là y không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó lại nghĩ về tinh huyết vạn năm mà bắt đầu buồn bực. Đồ vật giống như linh huyết này đúng là thứ đồ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cho dù ở phường thị cũng không thể dễ dàng tìm được. Ít nhất là những người trước hắn có đi dạo qua các cửa hàng thì cũng không có bán ra những đồ vật tương tự như thế này. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó liền thu lại cấm chế của mật thất, rồi bước ra khỏi tĩnh thất đi xuống dưới lầu. Ba ngày tiếp theo, những lúc rảnh rỗi, hắn đều đi vào tất cả những cửa hàng lớn nhỏ trong phường thị, nhìn qua một lần tất cả những thứ mà hắn cảm thấy hứng thú. Ba ngày sau, tại khu giao dịch tự do, nằm gần trung tâm hồ nước, là một tòa kiến trúc cực lớn có hình lục giác, chiếm diện tích hơn một mẫu, cao chừng hơn 10 trượng. Bên hai đại môn là hai nam tử cao lớn mặc áo bào trắng đứng không nhúc nhích. Từ khí tức phát ra thì có thể thấy được hai người đều có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Mà bên trên đại môn là một tấm biển cực lớn có viết bốn chữ màu vàng, Thương hội Thương Minh. Dưới ánh tả dương chiếu rọi đến tỏa ra kim quang chói mắt, trông vô cùng bắt mắt. Thỉnh thoảng lại có một vài người từ đại môn ra vào, mà dựa vào phục sức của những người đó thì không hề như giống người của tông môn. Nơi này chính là một cái đại sảnh đấu giá lớn của phường thị Trường Dương. Ở phía bên cạnh của tòa kiến trúc là một cột ghi công lao, công cáo. Lúc này đang có một gã nam tử trung niên mặc áo bảo xanh đang tập trung tư tưởng nhìn những thông báo này. 4 tháng sau, nam tử áo bảo xanh nói thầm một câu, sau đó liền đi thẳng vào đại môn. Xin chào đạo hữu, tại hạ lần đầu đến phường thị Trường Dương, không biết là buổi đấu giá của thương hội có hạn chế người nào tham gia hay không. Nam tử áo bảo xanh khom người một chút và mặt tươi cười với một tên thủ vệ áo trắng. Tên nam tử áo bảo trắng không hề phản ứng, tựa hồ không hề quan tâm, vẫn một mực nhìn về phía trước. Nam tử áo bảo xanh thấy thế thì lắc đầu, xoay người muốn rời đi. Vị huynh đài này xin dừng bước. Tại hạ Trác Tật là người của Kiếm Xuyên Hội, là một trong những người phụ trách việc bán đấu giá tại đây của Thương hội Thương Minh. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Lúc này, một gã thanh niên có tướng mạo thanh tú, chạc tầm 20 tuổi, mặc bộ quần áo bảo màu đỏ nhạt, từ trong đại sảnh đi ra, vô cùng khách khí, gọi người nam tử trung niên lại. Trác đạo hữu hữu lễ, tại hạ họ Diệp, chỉ là một gã tán tu. Nam tử trung niên nghe vậy thì xoay người lại không nhanh không chậm đáp. Thì ra là Diệp đạo hữu lần đầu tiên đến phường thị Trường Dương, có lẽ là không hiểu rõ lắm đối với thương hội đấu giá Thiên Minh chúng ta. Thương hội Thiên Minh thực ra là do gần 1.000 thương hội lớn nhỏ không đồng đều tạo thành thương minh. Tuy nói thế lực của tất cả các gia thương này không lớn lắm, nhưng mà nghìn nhà hợp lại, tuy rằng không dám so sánh cùng những quái vật khổng lồ như Tứ Đại Thái Tông, Bát Đại Thế Gia, nhưng cũng tự phụ là có chỗ cắm rủi ở tại Trung Châu. Thanh niên áo bào hồng chậm rãi giải thích. Nam tử trung niên nghe vậy thì trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại liền khôi phục như thường. Trác đạo hữu, không biết buổi đấu giá này thì những tán tu chưa được mời như ta có được vào hay không? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, sau đó hỏi lại. Đấu giá hội lần này cũng không có hạn chế gì, đạo hữu chỉ cần mang theo đầy đủ linh thạch là có thể tham gia. Nếu đạo hữu có thứ đồ gì muốn đem đi đấu giá, tại hạ cũng có thể dẫn đạo hữu đến gặp người đánh giá. Sau khi được kiểm chứng thì có thể tham gia đấu giá. Hơn nữa sau khi giao dịch thành công thì bản thương minh chỉ thu lại một chút tiền thù lao mà thôi. Thanh niên áo bảo hồng cười hăng hắc rồi nói. Đa tạ Trác huynh, tại hạ còn muốn mua thêm một chút đồ trong phường thị nữa. Bây giờ, tại hạ xin cáo từ, 4 tháng sau nhất định sẽ đến tham gia. Nam tử trung niên ôm quyền một cái, sau đó liền xoay người rời đi, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi đường đầu của phường thị. Trên mặt thanh niên áo bảo hồng lộ ra một tia dị sắc, nhìn theo bóng lưng của nam tử trung niên, sau đó cũng xoay người bước vào đại sảnh của tiệm đấu giá. Nam tử trung niên sau khi là rẽ trái, quật phải 7-8 lần thì đi đến một con hẻm nhỏ vắng lặng. Một lát sau, một gã thanh niên mặc áo bảo xanh từ trong đó đi ra. Tên thanh niên này thanh lĩnh đúng là Liễu Minh. Không nghĩ đến thế lực của thương hội thương minh này còn lớn hơn so với tưởng tượng. Hắn thản nhẹ một tiếng, sau đó liền đi về phía Bách Luyện Các. Ở trong tĩnh thất, tầng thứ 3 của Bách Luyện Các, sắc mặt Liễu Minh không chút biểu tình, nhưng ánh mắt chớp động tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Tại một góc của tĩnh thất, ở trên chiếc bàn đang bày ra mấy chiếc hộp ngọc. Mấy ngày trước, sau khi lượn một vòng quanh phường thị, thì hắn đã có một cái đánh giá đại khái đối với nơi đây. Cũng từ trong những cửa hàng mà hắn cho là đáng tin cậy, dự định trong vài ngày tiếp theo sẽ mang số lãnh ngừng đan còn lại bán ra từng chút. Nhưng mà đối với vài viên đan dược nhập phẩm, nên xử lý như thế nào hắn vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ. Dù sao thì đan dược nhập phẩm, đan dược bình thường sao có thể so sánh. Nếu xử lý không cẩn thận thì chỉ sợ sẽ mang đến những phiền toái không cần thiết. Liêu Minh nhanh chóng suy nghĩ, sau đó liền đưa ra quyết định thu lại toàn bộ số hộp ngọc trên bàn, rồi chuyên tâm ngồi xuống bồ đoàn mà điều tức. Giữa trưa ngày hôm sau, Liêu Minh biến thành một người khác, dạo qua vài vòng phường thị, rồi chia lãnh ngưng đan thành mấy phần, phân biệt bán cho những cửa hàng tương đối tin tưởng trước đây. Sau đó hắn lại đi vào một cửa hàng bán đan dược lớn nhất của bức tộc. Lúc này, trong cửa hàng ngoại trừ những tên sai vặt mặc hắc y, thì còn có một gã nam tử hơn 30 tuổi, có vẻ như trưởng quầy ở đây. Vừa thấy có người vào điếm, thì liền từ phía sau quầy đi ra, cười hì hì chào đón. Tài hạ chính là trưởng quầy ở đây, không biết đạo hữu cần mua đan dược hay tài liệu luyện đan. Vẻ mặt tên trưởng quầy của bức tộc hiền lành cười hỏi. Tài hạ muốn bán một chút đan dược, rồi đổi lấy tài liệu luyện đan có chút hỏa hầu. Lông mày của Liễu Minh nhướng lên, không chút khách khí nói. À, nơi này không tiện nói chuyện, kính xin các hạ theo ta lên lầu ba. Nam tử bức tộc đánh giá vị thanh niên mặc áo bào xanh một thoáng, con mắt khẽ xoay vòng, sau đó giữ nguyên bộ dáng tươi cười mà nói. Liễu Minh cũng không đáp lại, mà đi thẳng về phía bậc thang lầu. Yến Nhi, trông coi cửa hàng cho ta. Nam tử bức tộc phân phó một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng bước lên lầu. Tầng 3 là một gian nhã phòng lớn, trong đó 4-5 gian phòng nhỏ, có 2 gian mở cửa, còn những gian khác thì đóng, tựa như là đang có người ở bên trong. Liêu Minh thấy vậy, lúc này liền dùng tinh thần lực quét qua, nhưng lại không thể thăm dò vào trong những gian phòng này được. Rõ ràng là có bố trí cấm chế cao thâm để ngăn cản thần thức. Sau đó hắn liền chọn một nhã phòng đang mở cửa, chậm rãi bước vào. Gian nhã phòng này có diện tích chừng 5-6 trượng. Bốn phía có đặt mấy bồn thực vật màu xanh, có vẻ đơn giản. Chính giữa là một chiếc bàn gỗ thông, hơn một trượng cùng với vài cái ghế. Trên tường có treo một bức họa, và một đám hắc y nhân trên lưng có 2 cánh, đang quần chiến với một đầu ác sao màu tím. Mà ở một bên tường khác thì có khắc một cái phủ văn ảm đạm màu đỏ. Liêu Minh thả ra tinh thần lực dò xét thì lại không thể nào xuyên qua được. Mà phù văn này nguyên bản vẫn ảm đạm, lúc này đột nhiên lóe lên, phát ra từng vầng sáng đỏ chói mắt. Lúc này, Liêu Minh liền thu hồi lại tinh thần lực rồi ngồi trên một chiếc ghế. Phù văn trên tường này chỉ có bức tộc ta mới có thể ngăn cản hết thảy toàn bộ tinh thần lực, dù cho tu vi có cao hơn nữa cũng không thể nào thăm dò được mảy may. Điểm này thì đạo hữu có thể yên tâm. Về phần bức họa kia, thì là vào mấy vạn năm trước, lão tổ bức tộc của chúng ta tranh đấu cùng với một đầu ác giao. Sau khi Liễu Minh ngồi xuống ghế không lâu, thì trưởng quầy bức tộc liền đã đi tới, trong tay bưng theo một ly trà nóng, khuôn mặt tươi cười. Như vậy là tốt nhất, Liễu Minh nghe vậy gật đầu. Trước hết, xin mời các hạ dùng linh trà đã. Nam tử bức tộc để ly trà xuống chiếc bàn gỗ, sau đó bàn tay khẽ vẫy, cửa phòng chậm rãi đóng lại. Tốt rồi, hiện giờ các hạ có thể nói một chút rốt cuộc là cần tài liệu gì, rồi lại muốn dùng đan dược như thế nào để đổi. Nam tử bức tộc sau khi ngồi xuống liền mỉm cười hỏi. Liêu Minh nghe vậy thì từ bên hông lấy ra một hộp ngọc màu xanh để lên bàn. Tài hạ muốn đổi một ít thanh ngưng quả có hỏa hầu 500 năm trở lên. Về phần dùng đan dược gì để trao đổi, trường quay nhìn qua là biết. Liêu Minh nhẹ nhàng đẩy cái hộp ngọc đến trước mặt nam tử áo đen, sau đó lại cầm chung trà lên, nhấp một ngụm. Nam tử bức tộc thò tay cầm hộp ngọc, nhẹ nhàng vỗ một cái, hộp ngọc lóe lên ánh sáng màu xanh rồi từ từ mở ra. Sau khi nắp hộp mở ra toàn bộ thì trong hộp ngọc hiện ra 7 viên đan dược màu xanh lập lòe. Lãnh ngưng đan. Nam tử không kiểm lòng được cả kinh hô lên một tiếng, sau đó cẩn thận dùng ngón tay dài hẹp của mình kẹp một viên lên, đặt ở trước mắt cẩn thận đánh giá một phen. Chỉ thấy bên trên đan dược màu xanh mờ mịt này có thể thấy được 2 lượng linh văn màu bạc mơ hồ. Tiếp theo, nam tử áo đen thả lại vào hộp ngọc, sau đó lại kẹp một viên khác lên cẩn thận quan sát. 7 khối lại đều là phàm phẩm. Nam tử bức tộc sau khi kiểm tra toàn bộ 7 viên đan dược, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng nhìn về phía Liễu Minh. Không biết mấy viên lãnh ngưng đan này có thể đổi được bao nhiêu thanh ngưng quả của hỏa hầu 500 năm. Liễu Minh không nhanh không chậm mà nói. Các hạ nếu như muốn đổi toàn bộ thanh ngưng quả 500 năm, bổn điếm nguyện ý dùng 15 quả đổi lại. Nam tử của bức tộc nghe vậy, trầm ngâm một chút rồi cắn răng một cái nói. Liễu Minh nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi. Lúc trước hắn đã sớm nghe ngóng một phen, biết rõ ràng là một quả thanh ngưng quả 500 năm có giá tối thiểu phải đến 3 vạn linh thạch. Nam tử trước mắt này chẳng lẽ cố ý muốn giao hảo với hắn, cho nên đưa ra cái giá là 15 quả hay sao? Quả nhiên, không chờ Liễu Minh mở miệng, nam tử bức tộc này một lần nữa lại nói. Các hạ nếu như có đan dược cao cấp hơn, một điếm có lẽ còn có thể dùng chân tảng thanh ngưng quả ngàn năm để đổi với các hạ. Nam tử có chút vội vàng nói. Trưởng quầy, trước tiên cứ hoàn thành cái giao dịch này đã, việc khác nói sau cũng không muộn. Liễu Minh nghe vậy thì có dáng vẻ từ chối cho ý kiến mà nói. Các hạ xin chờ một lát. Nam tử áo đen này lúc này mới phát hiện là mình có chút thất thố, nhất thời lúng túng cười trừ, sau đó liền đậy nắp hộp ngọc lại, đứng dậy đi ra khỏi nhã phòng. Ước chừng thời gian qua một chén trà, nam tử bức tộc liền mang theo vẻ tươi cười trở lại. Trên tay có cầm theo vài chiếc hộp gỗ màu xám có kích thước khác nhau. Hắn tự đặt hộp gỗ lên bàn, ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái, một luồng khí huyết hồng chui vào trong hộp ngọc. Hộp ngọc nhanh chóng mở ra, bên trong xuất hiện 15 quả trái cây tỏa ra lục quang nhàn nhạt. Đối với Liễu Minh, người đã nhìn qua thanh ngưng quả vô số lần mà nói, thì chỉ cần dùng thần thức quét qua một chút là có thể nhận biết được hỏa hầu của chúng. Tiếp theo hắn kẽ vuốt hộp gỗ, liền bị thu vào trong tu di loa. Trưởng quầy, tại hạ còn có chút việc, trước hết xin cáo từ. Về phần đan dược cao cấp hơn thì tại hạ sẽ xem xét lại. Liễu Minh nhàn nhạt nói. Liễu Minh vốn định đơn giản là một chút giao dịch, không ngờ cuối cùng bại lộ thông tin về đan dược cao cấp hơn. Nhưng nghĩ lại số đan dược địa phẩm kia cũng nên bán đi, mà cửa hàng bức tộc này đúng là một nơi có thể giao dịch được. Huống hồ hắn đối với thanh ngưng quả ngàn năm cũng vô cùng hứng thú. Đạo hữu đi thong thả, lần sau đến bổn điếm thì cứ trực tiếp tìm tại hạ là được. Nam tử bức tộc thu lại cái hộp ngọc được lãnh ngừng đan trên bàn, sau đó tươi cười tiễn Liễu Minh đi xuống lầu dưới. Liễu Minh cũng không dừng lại chút nào, vừa ra khỏi cửa hàng thì liền tăng tốc, sau một khắc đã biến mất nơi đầu đường. Thời gian sau đó hắn huyễn hóa thành hình dạng mười mấy người khác nhau, dùng tất cả linh thạch trong tay thu mua một lượng lớn tài liệu phụ trợ cần thiết, rồi một ít tinh thạch kim nguyên thú ngưng dịch kỳ, rồi trở lại bách luyện các. Từ đó về sau, cứ cách một đoạn thời gian, ngoài trừ những lúc cần thiết, hắn mới xuống lầu nhìn qua tình huống cửa hàng, thời gian còn lại thì đều ở trong mật thất của lầu 3. Một bên tiếp tục tu luyện hay lại thần thông kiếm tu, một bên thỉnh thoảng tiếp tục luyện chế một lượng lớn đan dược. Hơn 2 tháng sau, hắn rốt cuộc đã luyện chế hoàn toàn số tài liệu đã mua. Lúc này trong tay hắn có chừng 100 viên lãnh ngưng đan, trong đó phàm phẩm có đến hơn 30 viên, mà địa phẩm thì có tận 4 viên. Mặt khác thì kim nguyên hoàn có 10 viên, hơn nữa trong số đó còn có một viên phàm phẩm. Hắn một lần có thể luyện chế được nhiều đan dược nhập phẩm như vậy, nguyên nhân chính là hắn sử dụng thanh ngưng quả đều từ 4 cho đến 500 năm, vậy nên phẩm chất đan dược tự nhiên tăng nhiều. Sau một phen suy nghĩ, hắn liền phân chia số lượng lãnh ngưng đan thường ra làm mấy phần, rồi bán cho những cửa hàng chuyên môn buôn bán đan dược, chỉ để lại hơn 20 viên cho chính mình sử dụng. Mà những viên lãnh ngưng đan nhập phẩm kia, sau một phen cân nhắc kỹ lưỡng thì hắn quyết định là giữ lại toàn bộ. Mặc dù hắn đã vô cùng cẩn thận, nhưng số lượng lãnh ngưng đan xuất hiện nhiều như vậy, cho dù phường thị Trường Dương khổng lồ như thế vẫn đưa tới một phen bạo động. Trong phường thị, số lượng cửa hàng đan dược tuy nhiều, nhưng số lượng xuất xứ đa phần đều do một vài nơi cung cấp. Bất luận là có một chút thay đổi nào thì đều khiến cho một ít thế lực chú ý. Càng không phải nói đến số lượng lớn lãnh ngưng đan khổng lồ không rõ lai lịch như thế. Hiện giờ, coi như là một người ngu ngốc cũng biết là trong phường thị chắc chắn có một vị luyện đan đại sư am hiểu về luyện chế lãnh ngưng đan. Lãnh ngưng đan vốn là đan dược để gia tăng pháp lực. Tự nhiên là không ít thế lực cảm thấy hứng thú đối với vị đan sư này, bắt đầu âm thầm phái người đi điều tra. Trong khu vực Phồn Hoa, ở góc đông bắc của phường thị Trường Dương, một cửa hàng có chừng hơn 10 trượng ở mặt đường. Bên ngoài cửa hàng được trang trí vô cùng hoa lệ. Đại môn được sơn hồng, sáng sủa sạch sẽ. Trên mặt tiền có treo một tấm biển bằng gỗ lớn, phía trên viết 4 chữ bằng sơn son, Hạo Nhiên Dược Trai. Đây chính là cửa hàng đan dược mà Hạo Nhiên Thư Viện xây dựng tại đây. So với bách luyện các của Thái Thanh Môn thì càng lộ ra vẻ tài đại khí thô. Ở trong thính đường của Hạo Nhiên Dược Trai, không gian không lớn lắm, nhưng vô luận là đồ dùng trong nhà hay là đồ trang trí đều tản mát ra một loại khí tức cổ kính, tựa hồ đã có niên đại rất lâu. Trên một chiếc ghế ngồi giữa đại sảnh là một nam tử trung niên mặc nho bào, trong tay vuốt một chiếc bình bạch ngọc có khắc hình bông hoa. Nếu là mình ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này vài ngày trước hắn đã vô tình bắt gặp tại Linh Thú Điếm, chính là trung niên nho sinh của Hạo Nhiên Thư Viện. Mà bên cạnh nho sinh đang có hai người, là một tên thanh niên và một lão giả tóc bạc, thần sắc kính cẩn, thấp giọng hồi báo điều gì đó. Từ trưởng quầy, nói như vậy, người bán ra Lãnh Ngưng Đan chính là một nam tử trung niên mặc áo bào xám. Nho sinh trung niên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Đúng vậy, bởi vì Lãnh Ngưng Đan vô cùng khan hiếm, nên lúc đó ta đã tự mình tiến hành giao dịch với y, mà người nọ còn yêu cầu là giao dịch bí mật, cho nên tại hạ cũng không hỏi hắn xuất xứ của đan dược. Sau khi giao dịch hoàn thành, thì người nọ nhanh chóng rời đi. Lão giả tóc bạc kính cẩn trả lời. Vậy người đó có gì đặc thù hay không? Lông mày của nho sinh cau lại hỏi. Người nọ chừng 40 tuổi, tướng mạo hết sức bình thường, tu vi cũng là ngưng dịch kỳ, nhưng không động thủ thì cũng không biết chính xác tu vi của hắn như thế nào. Từ trưởng quầy nhớ lại nói. Trung niên nghe vậy thì nhất thời không nói gì. Từ trưởng quầy thấy vậy do dự một chút, sau đó lại nói tiếp. Ta đã phái người đi điều tra. Lách Ngưng Đan lần này xuất hiện khoảng chừng 200 viên, được phân biệt bán ra cho 7-8 cửa hàng. Hơn nữa, căn cứ theo do tám của chúng ta báo lại, thì tại những cửa hàng trên, đan dược bán ra không phải từ một người, chả có giả có, hầu như mỗi lần là một người khác nhau. Xem ra, vị đại sư luyện đan kia rất cẩn thận, không muốn cho người khác chú ý, cho nên mỗi lần lại phái ra một người. Hoặc là thủy chung chỉ có một người, nhưng thay đổi dung mạo liên tục. Nho sinh trung niên chậm ngâm một chút đưa ra suy đoán. Bạch trưởng lão nói không sai, không ít người cũng có suy đoán như vậy. Từ trưởng quầy nghe thế liền vỗ mông ngựa một cái. Trung niên nho sinh nhìn về phía từ trưởng quầy, ngoài miệng tuy rằng không nói nhưng trong mắt hiện lên một vẻ thỏa mãn. Đối với việc lấy lòng xảo diệu của y rất là vừa lòng. Trung niên nho sinh này chính là một vị trưởng lão hóa tinh mà Hạo Nhiên Thư Viện phái tới đây, cũng chính là sư thúc trong tộc của thanh niên nho sinh bên cạnh. Nho sinh kia chính là đệ tử tọa trấn tại Hạo Nhiên Dược Trai, cũng khó trách từ trọng quẩy lại cung kính như thế. Sư thúc, liệu có phải vị đại sư luyện chế đan dược kia tự mình cải biến dung mạo, tự mình bán ra số lượng Lãnh Ngưng Đan kia không? Nho sinh thanh niên vẫn một mực yên lặng, đột nhiên cất tiếng hỏi. Có lẽ là không phải. Đại sư luyện đan có thể luyện chế Lãnh Ngưng Đan, thân phận há có thể bình thường, chắc không đi làm những việc buôn bán nhỏ nhặt này đâu. Những người kia có lẽ chỉ là một người, hẳn là thủ hạ hoặc tùy tùng của vị đại sư kia. Nho sinh trung niên lắc đầu. Nho sinh thanh niên nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Bất kể như thế nào thì Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta cũng phải lôi kéo được, như vậy cũng coi như lập được đại công với thư viện, thượng tầng chắc chắn sẽ không tiếc ban thưởng. Từ trưởng quầy, nếu như người này còn đến bán Lãnh Ngưng Đan thì ngươi nhất định phải nghĩ cách giữ hắn lại, sau đó nhanh chóng thông báo cho ta. Nho sinh trung niên dùng khẩu khí ra lệnh nói. Vâng, ta sẽ phân phó xuống dưới. Từ trưởng quầy thi lễ rồi nhẹ gật đầu với nho sinh, nhanh chân bước ra ngoài. Biên giới tây nam của phường thị Trường Dương, trong cửa hàng lớn nhất của bức tộc cũng đang diễn ra một cuộc đối thoại. Phục Mân, hai tháng trước người phái người truyền tin, nói là từ một người thần bí mua được mấy viên Lãnh Ngưng Đan, hơn nữa còn là đan dược phàm phẩm cực kỳ hiếm thấy. Mấy trưởng lão trong tộc sau khi xem xét đan dược xong thì đối với việc này vô cùng coi trọng. Mà trưởng lão Phục Lê, người đứng đầu trưởng lão hội cũng khen ngợi người là rất tốt. Người nói chuyện là một thiếu phụ mỹ mạo, dáng người thong thả, phong tình vạn trùng, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao nhất của mật thất. Tài Hà chính là một thành viên trong tộc, nhưng việc này chính là việc phải làm mà thôi. Trưởng lão Phục Lê và vạn phu nhân quá khen. Đối diện với thiếu phụ mỹ mạo là một nam tử áo đen, thần sắc cung kính, đúng là vị trưởng quầy mặc hắc y, người đã dùng thanh ngưng quả 500 năm để đổi lấy lãnh ngưng đan của Liễu Minh. Nhưng mà ta nghe nói gần đây trong phường thị là xuất hiện một lượng lớn lãnh ngưng đan, chẳng lẽ cũng là từ người thần bí kia bán ra? Thiếu phụ tiếp tục hỏi. Bẩm vạn phu nhân, chắc hẳn là như vậy. Lúc này số lượng lãnh ngưng đan xuất hiện ngày càng nhiều thêm, mà người nọ cũng đến tiệm chúng ta bán ra một ít. Trường quầy nói xong, tiếp theo lại lấy ra hai cái hộp ngọc nữa. Còn có đan dược nhập phẩm hay không? Thiếu phụ mi mạo cầm lấy hộp ngọc mở ra, thì thấy bên trong có 10 viên lãnh ngưng đan tròn vo, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm. Lần này thì không có, chỉ là một chút đan dược phẩm chất bình thường mà thôi. Trường quầy cười khổ một tiếng nói. Trên mặt thiếu phụ lập tức lộ ra vẻ thất vọng, cầm một viên lãnh ngưng đan lên đặt ở trước mũi, hít hà một chút rồi nói. Độ tinh thuần của viên đan dược này cũng không thấp, còn hơn xa so với những đan dược dịch kỳ khác. Xem ra, người luyện chế lãnh ngưng đan này chính là một vị đại sư luyện đan. Vạn phu nhân nói rất đúng, lần này chúng ta thu mua 20 viên lãnh ngưng đan, độ tinh thuần phải đạt đến 6-7 thành, cách đan dược nhập phẩm chỉ một bước ngắn mà thôi. Trưởng quầy liền đáp lại. Phục Mân, người trước sau hai lần tiếp đón người thần bí kia, có nghe được chút tin tức gì về vị đại sư luyện đan đứng sau y hay không? Thiếu phụ khép cái hộp ngọc lại, trầm ngâm một chút rồi hỏi. Người nọ vô cùng cẩn thận, hai lần bán đan dược nhưng không hề đề cập đến lai lịch của chúng, mà tài hạ cũng sợ chọc giận người này cho nên không dám hỏi nhiều. Vị trưởng quầy nghe vậy lắc đầu cười khổ. Người làm việc cẩn thận như thế cũng tốt. Thiếu phụ nghe vậy nhẹ gật đầu. Nhưng số lãnh ngưng đan này lại liên quan đến một đại sự trong tộc. Trưởng lão Phục Lê đặc biệt dặn dò, nếu lần sau người này lại đến thì nhất định phải hỏi rõ ràng trong tay hắn có đan dược địa phẩm hay không, hoặc là vị đại sư luyện đan sau lưng hắn có thể luyện chế ra lãnh ngừng đan địa phẩm hay không. Vạn nhất người nọ không muốn nhiều lời mà chúng ta lại cố truy sát như vậy, liệu có đắc tội với vị đại sư kia không? Trưởng quầy có chút lo lắng. Những thứ này ngươi không cần lo lắng, ta lần này tới đây trên người còn mang theo một ít thanh ngưng quả ngàn năm, chắc hẳn có thể xóa đi nộ khí của vị đại sư kia. Thiếu phụ tự tin nói. Vâng, thuộc hạ biết rõ. Trường quầy nghe vậy thì nghiêm nghị đáp. Phường thị bởi vì bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn lãnh ngưng đan mà nhất thời nhấc lên sóng gió ngập trời. Các mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nhưng tất cả mọi thế lực đều có ăn ý khi dặn dò thủ hạ môn nhân đệ tử rằng một khi còn chưa biết rõ thân phận chính thức của luyện đan sư là ai, thì tuyệt đối không gây khó dễ cho người đến bán đan dược. Phàm là người có bản lĩnh tính cách, phần lớn đều rất cổ quái. Lỡ mà chọc giận vì luyện đan đại sư chưa lộ mặt sau lưng người này, thì thật là xui xẻo. Bách Luyện Các với tư cách là thế lực của Thái Thanh Môn, tự nhiên rất nhanh cũng nhận được tin tức. Ngày hôm nay, tại lầu 3 Bách Luyện Các, Diệp Trưởng Quầy đang cung kính đứng trước mặt Liễu Minh bẩm báo sự tình. Liễu Tưởng Sứ chắc cũng biết là việc trong phường thị đột nhiên xuất hiện rất nhiều lãnh ngưng đan. Ngoài ra, cũng nghi ngờ là có một vị luyện đan đại sư đã đến đây lặng lẽ ẩn nấp ở lại. Việc này cũng chưa nghe ai nói, mấy ngày nay ta một mực đóng cửa tu luyện, không ngờ trong phường thị lại xảy ra sự tình bậc này. Lông mày của Liễu Minh nhíu lại, tỉnh bơ như không có việc gì, trên mặt còn vờ lộ ra thần sắc hơi hứng thú. Việc này đã lưu truyền xôn xao trên các phố phường, nghe nói người nọ bán ra một lúc đến mấy trăm khoản lãnh ngưng đan. Hiện tại mọi nhà buôn đều đang sôi sục tìm hiểu nguồn gốc đám đan dược này. Trong bộ dáng của Diệp Trưởng Quầy thì hiển nhiên đối với việc này rất có hứng thú. Theo ta biết, lãnh ngưng đan là một loại đan dược rất khó luyện chế, làm sao có thể thoáng cái luyện xuất hiện nhiều như vậy? Chẳng lẽ lại có người đang tiến hành luyện chế đan dược này với số lượng lớn sao? Liễu Minh sờ sờ cầm từ chối cho ý kiến. Rất nhiều người cũng đều đoán như vậy. Tất cả đều nói có một vị luyện đan đại sư rất giỏi đã tới đây. Trưởng Dương Phường Thị. Diệp Trưởng Quầy cười khổ một tiếng nói. Diệp Trưởng Quầy cũng cảm thấy hứng thú với người này sao? Liễu Minh miệng nhấp một ngụm trà nhàn nhạt cười hỏi. Người này am hiểu luyện chế đan dược khan hiếm như lãnh ngưng đan. Nếu chúng ta có thể chiêu nhập trong tông, xem như đã lập được đại công. Diệp Trưởng Quầy nghiêm nghị nói. Tốt, và chuyện này liền giao cho Diệp Đạo Hữu toàn quyền xử lý. Liễu Minh bình tĩnh nói. Vâng, tại hạ nhất định sẽ hết sức tìm mừng được vị luyện đan đại sư này. Diệp Trưởng Quầy nghe Liễu Minh phân phó xong, lập tức vui vẻ nói. Nếu là lão tự mình tìm được vị luyện đan đại sư kia, công lao riêng về phần lão càng lớn hơn. Tiếp theo, lão giải liền xoay chuyển đề tài, nói đến vài sự tình khác ở trong Trường Xương Phường thị. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ thì Diệp trưởng quầy liền đứng dậy cáo từ rời đi. Liễu Minh cũng buông chén trà bằng sứ thanh hoa xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ như có như không. Tuy rằng hắn hai lần bán ra đan dược đã cực kỳ cẩn thận, nhưng đúng là vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt sắc bén của đám người. Nhiều thế lực đều đang tìm kiếm hắn như vậy, nếu lại tiếp tục lớn mật đi ra ngoài mua sắm tài liệu luyện đan thì thực sự là có chút mạo hiểm. Việc luyện đan đành phải đợi đến khi cơn sóng gió này trôi qua rồi tính sau. Mỗi ngày kế tiếp, Liễu Minh lại tiếp tục đóng cửa bế quan tu luyện. Cũng là có chút xa xỉ khi cứ cách vài ngày lại ăn vào một viên lãnh ngưng đan, chậm rãi luyện hóa dược tính. Cùng với pháp lực càng ngày vững bước tăng lên, việc tìm kiếm tinh huyết của 3 vạn năm cùng với tăng kiểu nghi khô lô thuẫn thành pháp bảo hình thức ban đầu cũng là việc được Liễu Minh đặt lên hàng đầu. Hai việc cực kỳ quan trọng này đều có quan hệ đến kế hoạch tu luyện sau này của hắn. Việc đại bổ tinh khí như tinh huyết 33 vạn năm thuộc về loại cực kỳ hiếm xuất hiện, chỉ có thể thử thời vận. Mà phần lớn tài liệu cần cho việc luyện chế tầng cấm chế cuối cùng của cửu nghi khô lâu thuẫn đều đã được Liễu Minh tìm được. Hiện giờ trước mắt chỉ còn thiếu 3 loại tài liệu phụ trợ là uế âm dịch, ma nha tinh cùng với tinh phách phấn. 3 loại tài liệu này cũng không dễ tìm. Uế âm dịch cùng với ma nha tinh là tài liệu ám thuộc tính hiếm thấy, mà tinh phách phấn càng là tài liệu linh tính vô cùng hiếm có. Bây giờ, ngoài những lúc tu luyện, Liễu Minh sẽ mang hết số linh thạch hiện có bên người, đi các cửa hàng trong Trường Dương Phường thị bắt đầu tìm kiếm. Cũng may vài ngày trước đó hắn đã dạo qua Phường thị mấy lần, cũng đã quen đường thuộc lối, không đến nỗi là không biết tìm từ đâu. Trong một cái ngõ nhỏ, ở gần góc đông nam của Trường Dương Phường thị, hai bên mặt tiền mở ra không ít cửa hàng cao thấp không đều. Vật phẩm gì cũng có bán. Ở tại một nhà cửa hàng chuyên bán tài liệu luyện khí, Liễu Minh đổi một khuôn mặt, đang cùng trưởng quầy nói chuyện, sau đó dưới vẻ mặt áy náy của trưởng quầy mà đành chịu phải đi ra. Mấy ngày nay, hắn đã đi không ít cửa hàng, nhưng làm cho hắn có chút ủ rũ, chính là đừng nói đến tinh huyết 33 vạn năm, mà ngay cả là 3 dạng tài liệu phụ trợ kia, hắn một cái cũng không tìm được. Dùng thân phận của hắn nếu nhờ cậy bách luyện các ra mặt tìm kiếm sẽ mau lẹ hơn, nhưng làm vậy có thể sẽ khiến cho một số người trong tông môn chú ý đến, khi đó sẽ phải gặp phiền toái. Đang lúc Liễu Minh quay người tiếp tục đi đến một cửa hàng bán tài liệu khác, thì sau lưng hắn đột nhiên truyền tới một giọng nam. Vị đạo hữu này, xin tạm thời dừng bước. Liễu Minh dừng bước xoay người lại, chỉ thấy một tên nam tử ngoài 30 mặc thanh sam, đang đứng phía sau cách hắn không xa, có bộ dáng tươi cười làm lành nhìn Liễu Minh. Không biết các hạ là ai? Gọi tài hạ có chuyện gì? Liễu Minh chau mày cảm thấy người trước mắt này nhìn hơi quen mắt, lạnh giọng hỏi. Tài hạ Lô Duyên Bình, hai ngày nay thấy đạo hữu sốt ruột chạy khắp nơi, dường như đang tìm loại vật phẩm nào đó. Mà tài hạ sinh sống tại Phường thị đã nhiều năm, tình huống nơi này tin tưởng ta so với đạo hữu quen thuộc nhiều hơn, hẳn là có thể giúp ích một chút, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian cho các hạ. Thanh sam nam tử cười ha hả, bộ dáng không chút nào thèm để ý đến vẻ ngoài lãnh đạm của Liễu Minh. Đạo hữu theo dõi ta sao? Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, suy nghĩ trong đầu lướt qua nhanh như chớp, lập tức nhớ ra tên thanh sam nam tử này, trong lúc Liễu Minh tìm kiếm tài liệu 2 ngày gần đây, đúng là vô tình đã gặp qua gã, nhưng mà cũng chỉ là gặp thoáng qua, không có nói chuyện với nhau, cho nên Liễu Minh không để ý. Đạo hữu thứ tội. Tài hạ cũng không phải có toan tính gì khác, ta chỉ là một gã lái buôn tại Trường Dương Phường thị thôi. Thanh sam nam tử thấy Liễu Minh hơi chút bực bội, liền vội vàng khoát tay giải thích. Lái buôn, Liễu Minh nghe xong, sắc mặt mới hỏa hoãn lại vài phần. Hắn đánh giá thanh sam nam tử từ trên xuống dưới một lần, cũng không lập tức mở miệng. Trong đầu ý nghĩ chuyển qua chuyển lại, đối với cái danh xưng lái buôn, Liễu Minh cũng không lạ lắm gì. Ai thường xuyên đi dạo phường thị thì đều sẽ biết đám lái buôn thường chia ra làm 2 loại. Minh cùng ám. Minh thì chỉ đơn thuần làm một chút việc như môi giới mua bán, nghe ngóng tin tức cho một vài tu sĩ đến từ bên ngoài, từ đó thu lấy một ít thủ lao. Mà lái buôn ám thì tuy biểu hiện ra bên ngoài cũng giống hệt như Minh, nhưng ai cũng biết sau lưng bọn chúng là các thế lực thám tử của bản địa. Lái buôn ám sẽ tiết lộ tin tức của chủ thuê cho các thế lực này. Mà họ Liễu trước kia không có bao nhiêu hảo cảm với những người này, chưa từng tiến hành hợp tác. Dù sao bản thân hắn cũng có không ít bí mật phải ẩn giấu. Tuy rằng không biết cả trước mắt này thuộc lại lái buôn nào, nhưng hai ngày nay quả thực hắn gần như đã lục tung cả phường thị, mà tài liệu cần tìm vẫn không thấy tung tích. Nếu lại tiếp tục tìm kiếm rất có khả năng lãng phí thời gian, có lẽ cũng có thể hợp tác thử một lần với những kẻ cực kỳ quen thuộc phường thị này, xem sao. Thanh Sam Nam Tử thấy thần sắc Liễu Minh có chút do dự, trong nội tâm thầm kêu, có hy vọng. Lúc này, liền ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Các hạ tại trong phường thị này đã ở bao lâu? Sau khi im lặng suy tính hồi lâu, Liễu Minh dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi. Cũng không tính là lâu, có khoảng tầm 10 năm, Thanh Sam Nam Tử mỉm cười đáp. Liễu Minh nghe vậy khẽ gật đầu. Cả này nếu đã lăn lộn trong phường thị Trường Dương tới 10 năm, thì tình huống trong này có lẽ gã tương đối là rõ. Liền mở miệng hỏi, phí tổn như thế nào? Ha ha, cái này còn phụ thuộc vào đồ vật mà đạo hữu muốn tìm là gì. Nếu các hạ không gấp, thì không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi nói chuyện, Thanh Sam Nam Tử đề nghị. Một khắc sau, hai người đã ngồi tại Phiêu Hương Cư, một nhà tiểu lâu trong phường thị, vừa uống trà, vừa bàn bạc trò chuyện. Uế Âm Dịch, mà nhà Tinh cùng Tinh Phách Phấn xác thực đều là một ít tài liệu loại hiếm, cũng không dễ tìm cho lắm. Lưu Duyên Bình nghe xong yêu cầu của Liễu Minh, bỏ chén trà trong tay xuống, cúi đầu trầm ngâm. Lưu đạo hữu hẳn sẽ không là một chút đầu mối cũng không có chứ. Đa hạ quyết tâm hợp tác với người này, Liễu Minh ngược lại trở nên chấn định. Đạo hữu muốn ba loại tài liệu, hai loại trước còn có khả năng, tuy rằng thừa thớt, nhưng theo ta được biết thì trong Trường Dương phường thị có lẽ vẫn còn hàng tồn. Mà Tinh Phách Phấn loại tài liệu này, tại hạ cũng không nắm chắc là nhất định tìm được. Lâu Duyên Bình giang tay, nở nụ cười thoáng qua nói. Về phần phí tổn thì cứ một loại tài liệu tại hạ giúp đạo hữu mua được, đạo hữu liền cho ta 2.000 linh thạch là được. Lâu Duyên Bình sau khi suy nghĩ một chút bổ sung. Liễu Minh hơi chần chừ nhưng rất nhanh gật đầu đồng ý. Phí thu tuy rằng không thấp nhưng chỉ cần thuận lợi tìm được tài liệu thì hắn sẽ không keo kiệt mấy ngàn linh thạch. Thành giao, chẳng qua phải nói trước là phải chờ đến khi tại hạ tới tay tài liệu thì mới có thể đưa thủ lao cho các hạ. Liễu Minh trầm ngâm một chút liền nói. Điều này là tất nhiên. Đã như vậy thì trước tiên tài hạ liền dẫn tài hiệu, đạo hữu đi tìm Uế Âm Dịch và Ma Nha Tinh. Có một cửa hàng có lẽ là vẫn còn hai đồ này. Lô Duyên Bình nói dứt câu, liền đứng lên. Tài hạ còn có một việc muốn cậy nhờ. Nếu như Lô Đạo Hiếu có thể giúp ta tìm được tinh huyết của 33 vạn năm, tài hạ nguyện ý trả thủ lao gấp đôi. Thanh Sam Nam Tử vừa đứng dậy, Liễu Minh đã thấp giọng nói một câu. Lúc này đây, Lô Duyên Bình nghe xong lời này cũng không có tiếp lời, mà suy tính một lúc, đã sau chậm rãi trả lời. Tinh huyết 33 vạn năm, không phải là vật mà mấy loại tài liệu kia có thể so sánh, chính là kỳ chân chân chính. Tài hạ cũng chỉ có thể vì đạo hữu hỏi thăm chung quanh một chút, còn có thể tìm được hay không, chúng ta đành xem vận khí vậy. Rất tốt, vậy thì xin nhờ đạo hữu. Liễu Minh tự nhiên không có ý kiến. Hai người sau đó liền rời khỏi tiểu lâu, lẫn vào dòng người trên đường. Liễu Minh sau khi đi theo Lô Duyên Bình qua 7-8 lần quặt rẽ, mất thời gian chừng một bữa cơm, mới đặt chân đến một cái đầu ngõ có chút âm u. Liễu Minh thấy vậy, chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn im lặng theo sau. Hai người lại đi một lát, đến trước một gian tiểu điếm không có chút nào thu hút, Lô Duyên Bình mới ngừng lại. Tiểu điếm này, ngay cả tấm biển ghi trên số nhà cũng không có, bị mấy nhà cửa hàng san sát, bên tre bên cạnh, chen cho thụt vào bên trong. Cánh cửa tiểu điếm cũng chỉ rộng chừng 2 thước, thực sự rất đơn sơ. Tài liệu đạo hữu muốn mua không phải vật tầm thường, trong toàn bộ Trường Dương phường thị chắc cũng chỉ còn chỗ này có thể tìm được. Thanh Sam Nam Tử giải thích một câu, liền trước tiên đẩy cánh cửa nửa khép ra, đi nhanh vào trong. Liễu Minh do dự một chút rồi cũng cất bước đi vào. Vừa tiến vào tiểu điếm, nhấc mắt đảo qua, đã thấy trong phòng đặt lộn xộn mấy cái giá gỗ nhỏ, mà phía trên giá gỗ tùy ý bày biện một vài cái tài liệu luyện đan luyện khí bình thường. Một lão giả gầy còm, đầu tóc râu ria có chút khô héo đang ngồi trên ghế sau quầy, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Liễu Minh dùng thần thức quét qua người lão giả kia, trong mắt hắn bỗng hiện lên vẻ khác lạ. Không ngờ, lão giả có tướng mạo xấu xí kia lại là một tu sĩ ngưng dịch hậu kỳ. Cao lão nhi, giới thiệu cho lão một mối làm ăn đây. Lô Dân Bình vừa bước vào cửa đã bắt đầu ồn ào, dường như y rất quen với vị trưởng quầy này. Vị trưởng quầy kia ngẩng đầu lên một cách uể oải, nhìn Lô Duyên Bình đang đứng trước mặt mình, Ánh mắt của lão cũng khẽ lướt qua Liễu Minh đứng ở phía sau, dường như đã nhìn thấu cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ của Liễu Minh, vẻ mặt của lão cũng hơi tươi cười. Hóa ra là Lô tiểu tử, vị khách người dẫn tới lần này cũng không tệ lắm nhỉ. Cao lão nhì cười ha hả một tiếng, sau đó đứng dậy từ trên ghế. Đúng vậy, người bình thường thì ta nào... Lô Diên Bình nghe vậy liền cảm thấy tỉnh táo hẳn ra. Việc đã hữu này cần mua những thứ gì? Cao lão nhì không chờ Lô Diên Bình nói hết, quay sang mỉm cười hỏi Liễu Minh. Vì đạo hữu này muốn mua uế âm dịch, mà nhà tinh và tinh phách phấn, chỗ của lão còn những thứ này không? Không đợi Liễu Minh mở miệng, Lô Diên Bình đã giành nói trước. Uế âm dịch và ma nha tinh thì vẫn còn một chút hàng tích trữ, và phần tinh phách phấn thì lại không có. Tài liệu luyện ký cực phẩm như vậy ít nhất cũng phải mấy chục vạn linh thạch, tiểu điếm thực sự mua không nổi. Lão giả gầy gò trừng mắt nhìn Lô Diên Bình một cái, sau đó nhướng mày nói. Lô Diên Bình nghe vậy, liền nhìn Liễu Minh một cái, y mỉm cười nhún vai, khuôn mặt hiện lên vẻ đành chịu. Cao trưởng quầy có thể mang tài liệu cho tại hạ nhìn một chút không? Liễu Minh sau khi im lặng một lúc bình tĩnh nói. Mặc dù thấy trên mặt hắn không hiện lên vẻ khác lạ nào, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Cho dù không có tình phách phấn nhưng lại mua được ma nha tinh và uế âm dịch thì cũng coi như một thu hoạch không nhỏ. Lão giả gầy gò không nói hai lời liền xoay người bước vào phía bên trong, rồi sau đó lật tay lấy ra một cái ngọc bài ném lên trên bức tường. Sau vài tiếng động ken két, bên trên bách tường bỗng hiện ra một cánh cửa cao hơn một thân người. Lão giả liền đi vào trong đó. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên. Cái tiểu điếm này quả thật là có chút môn đạo nha. Lão giả gầy gò này chẳng hề kiêng dè người ngoài, mà cứ ra vào mật thất như vậy thì dĩ nhiên là có chỗ để dựa dẫm. Bên trong không hề đơn giản giống như bề ngoài. Chỉ một lát sau, lão giả từ bên trong đi ra, trên tay còn cầm thêm một cái bọc. Mời đạo hữu xem. Lão giả gầy gò vẩy tay, đóng cửa mật thất lại. Tiếp đó lão đưa cái bọc tới cho Liễu Minh. Liễu Minh gật đầu một cái rồi vạch cái bọc ra xem. Đồ vật bên trong bọc là một chiếc bình nhỏ màu trắng và một cái hộp gỗ hình vuông. Hắn cầm cái bình ngọc lên trước, sau khi mở nắp ra, bên trong bỗng nhiên bay ra một luồng khí lờ mờ màu đen. Liễu Minh nhìn vào trong bình thì thấy bên trong có một loại chất lỏng sền sệt đen như mực và hơi toát ra một chút lạnh lẽo. Sau khi nhìn kỹ nó một lúc, Liễu Minh liền đóng miệng mình lại, tiếp đó lại mở hộp gỗ ra. Bên trong đó là một miếng tinh thể màu tím lớn bằng nắm tay. Tốt lắm, ta muốn mua cả hai thứ này, cao trưởng quầy hãy cho giá. Sau khi kiểm tra qua một lượt, Liễu Minh cảm thấy hài lòng nói. Lão giả gầy gò vừa mới há miệng chưa kịp nói thì đã bị Lô Duyên Bình giành nói trước. Cao lão nhi này, nếu đạo hữu sẽ quay lại tiểu điếm nữa, lão không được báo giá lung tung. Lô tiểu tử, lão phù tự biết phải làm ăn ra sao, không cần ngươi phải dạy. Lão giả gầy gò trừng mắt nhìn người đàn ông mặc thanh sam một cái. Vị đạo hữu này ta sẽ không báo giá lại đâu. Mà nhà tinh này giá 11 vạn linh thạch. Uế âm dịch này ta mua lại bằng giá cao ở chỗ khác nên chỉ có một giá duy nhất là 15 vạn linh thạch. Cao lão nhì thản nhiên nói. Liễu Minh hơi cân nhắc một lúc thì thấy cái giá này so với giá trên thị trường còn đắt hơn một chút. Thế nhưng nghĩ đến đây là tài liệu khan hiếm nên hắn thấy cũng hợp lý. Tuy nhiên, có thể giảm được chút giá tiền thì tốt hơn, hắn cũng không muốn lãng phí linh thạch như vậy, liền khá nhìn lướt qua Lô Duyên Bình đứng bên cạnh. Lô Duyên Bình hiểu ý, gã hò khan một tiếng, rồi bắt đầu bàn bạc về giá cả với lão giả gầy gò. Sau một hồi mặc cả với nhau, hai loại tài liệu này đã được bán với giá 24 vạn linh thạch. Sau khi cất tài liệu vào phủ chữ vật, thì tinh thần Liễu Minh trở nên rất tốt. Hiện giờ, chỉ còn lại mỗi tinh phách phấn nữa là hắn có thể bắt đầu luyện chế cửu nghi khô lơ thuẫn lên thành 36 tầng cấm chế. Vừa nghĩ tới uy lực của pháp bảo hình thức ban đầu, trong lòng Liễu Minh đúng là dâng lên một ngọn lửa nóng. Sau giao dịch thành công, hai người cũng không rời khỏi cửa hàng ngay. Cao lão nhi này, về cái tinh phách phấn kia, lão thực sự không có cách gì sao? Lô Duyên Bình cười hì hì hỏi lại. Lão phù lửa ngươi làm gì? Nếu có hàng thì sao ta lại không bán? Lão giả gầy gò nghe vậy liền trợn trừng mắt tức giận nói. Ý của ta dĩ nhiên là không phải như vậy. Qua hai tháng nữa trong phường thị không phải sẽ có đại hội đấu giá ư? Lão có tin tức gì về nó hay không? Lô Duyên Bình cười khà khà. Không, bên ta không nghe được tin tức gì đặc biệt. Cao lão nhì lắc đầu. Vậy không biết cao trưởng quầy có tình huyết vạn năm của linh miết hay không? hoặc là manh mối về nó. Liễu Minh nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên lộ vẻ thất vọng, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn liền hỏi thử một lần. Mấy thứ đồ lúc trước của lão phu còn chưa so sánh được với tinh huyết vạn năm của Linh Miết, đừng nói ở đây không có, mà ngay cả nhìn, lão phu cũng chưa từng nhìn thấy. Linh Miết là một dạng của ba ba. Cao Lão Nhi nhìn qua Liễu Minh một cái rồi nói, mặc dù hắn đã sớm biết trước kết quả, nhưng sau khi nghe vậy, trong lòng cũng chỉ biết cười gượng. Sau khi cáo từ lão giả ở tiểu điếm, hai người liền quay trở lại tiểu lầu Phiêu Hương Cư. Ở trong phường thị Trường Dương này, nói về tài liệu luyện khí thì Cao Lão Nhi chính là người biết nhiều nhất. Nếu ngay cả chỗ của lão cũng không mua được tinh phách phấn mà đạo hữu cần, thì ta đoán là các cửa hàng khác cũng giống vậy thôi. Sau khi Lô Duyên Bình nhận cái túi mà Liễu Minh đưa tới, quét thần thức qua một cái, từ từ nói. Lô đạo hữu cứ cố gắng hết sức là được, nếu như vẫn không tìm được thì cũng không cần phải cưỡng cầu. Liễu Minh khẽ mỉm cười. Được, tại hạ sẽ đi hỏi thăm những người khác nữa xem. Hai ngày sau, tại hạ sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thỏa đáng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lô Duyên Bình nghiêm túc nói. Sau khi giao hẹn thời gian với nhau, Liễu Minh liền rời khỏi tiểu lâu. Thoáng cái cũng qua hai ngày. Liễu Minh đúng thời gian đi tới chỗ hôm trước, ngồi ở lở Phiêu Hương Cư, thì đã thấy Lô Duyên Bình chờ sẵn từ trước. Ánh mắt Liễu Minh khẽ nhìn qua, thì thấy trên bàn ngoại trừ Lô Duyên Bình ra, còn có thêm một vị tu sĩ hơi mập, tuổi trung niên ngồi bên cạnh. Y cũng khá là ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Liễu đạo hữu đã tới, đạo hữu thật sự đúng giờ. Lô Duyên Bình thấy Liễu Minh tới thì liền cười ha hả đứng lên, khiến cho Lô Huynh phải đợi lâu. Khổ tâm đạo hữu cũng tới ư, thật đúng là trùng hợp. Liễu Minh không chờ cho Lô Duyên Bình nói tiếp mà quay sang nói chuyện với tu sĩ tuổi trung niên kia. Liễu đạo hữu, đã nhiều ngày không gặp. Vị tu sĩ tuổi trung niên kia vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Hai vị biết nhau ư? Hiện giờ thì đến lượt Lô Duyên Bình hơi sững sờ. Liễu Minh khẽ mỉm cười. Hắn và vị tu sĩ tuổi trung niên này cũng không phải là người quen với nhau, hai người chỉ mới gặp nhau một lần mà thôi. Chuyện này là vào 2 tháng trước, lúc đó vị tu sĩ tuổi trung niên này và một tu sĩ người bức tộc cùng chọn trúng một kiện linh khí trong bách luyện các, cho nên cả hai cùng nổi lên tranh chấp. Vì vậy Diệp trưởng quầy mới phải mời Liễu Minh ra mặt giải quyết. Sau một hồi thương lượng thì món linh khí kia đã được bán cho người này. Khổ tâm kể lại chuyện hai người gặp mặt như thế nào, dĩ nhiên cũng nói ra thân phận đệ tử tọa trấn Thái Thanh Môn của Liễu Minh. Thì ra Liễu Đạo Hiếu chính là đệ tử ngoại môn Thái Thanh Môn, thực sự thất kính. Lô Duyên Bình vừa nghe thấy thân phận Liễu Minh thì trong lòng liền cảm thấy kinh sợ, y vội vàng chắp tay thi lễ với hắn. Thái Thanh Môn chính là một trong những thái tông của nhân tộc, được tất cả mọi người ở đại lục trung thiên này kính ngưỡng, cho dù chỉ là đệ tử bình thường trong môn phái thì cũng không phải là người mà những tán tu như y có thể so sánh được. Lô Đạo Hiếu khách khí rồi, Liễu Minh đáp lễ lại rồi thản nhiên nói. Sau một hồi khách sáo với nhau, cả ba người cùng ngồi xuống nói chuyện chính. Lô Đạo Hiếu, không biết là đã có thêm tin tức gì về tài liệu chưa? Liễu Minh đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Hai ngày nay, tài hạ đều đã đi hỏi thăm không ít những bằng hữu, quả thật đã tìm hiểu được một số tin tức. Thực sự mà nói thì tin tức này chính là bắt nguồn từ Khổ đạo hữu. Vậy nên hôm nay, tài hạ mới mời Khổ đạo hữu và Liễu đạo hữu tới đây gặp mặt một lần. Không ngờ tất cả mọi người đều đã biết nhau. Lô Duyên Bình gật đầu, cười cười nói. Tin tức của tại hạ cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Có điều Liễu Huynh cũng đã biết, tin đại hội đấu giá của phường thị Trường Dương chỉ còn không tới 2 tháng nữa là sẽ cử hành phải không? Khổ tâm khẽ mỉm cười hỏi. Không sai, tại hạ thực sự có nghe. Và mặt Liễu Minh vẫn như thường, tin tức có liên quan đến đại hội đấu giá nằm trong phạm vi thế lực của Bách Luyện Các ở Thái Thanh Môn, nên dĩ nhiên là hắn phải biết. Đại hội đấu giá này có quy mô long trọng chưa từng có. Chủ trì lần này của đại hội chính là Thương hội Thiên Minh, nằm ở trong 10 thứ hạng đầu của Thiên hội Thương Minh, mà vật phẩm để đấu giá lại càng không thiếu những bảo vật quý giá. Dựa theo tin tức đáng tin cậy, thì linh tài luyện khí tinh phách phấn mà đạo hữu cần sẽ xuất hiện một lọ trong đại hội lần này. Khổ tâm dừng lại một chút nói tiếp. Thật sao? Liễu Minh nghe vậy cảm thấy vui mừng. Tin tức mà Khổ Huynh nói ra là vô cùng đáng tin, Liễu Huynh cứ yên tâm. Tuy nhiên một vật khác mà Liễu Huynh cần chính là tinh huyết vạn năm linh miết, thì tại hạ đã dò hỏi không ít bằng hữu, nhưng kết quả vẫn không khác gì. Thực sự là xin lỗi. Lô Duyên Bình ngồi một bên trả lời. Tinh huyết vạn năm của linh miết vốn là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Dĩ nhiên ta sẽ không trách gì Lô huynh. Liễu Minh thuận miệng an ủi y một câu, nhưng trong tâm rất nhanh liền nghĩ tới đại hội đấu giá kia. Còn có một vài tin tức nhỏ liên quan đến đại hội đấu giá lần này, chẳng hạn như là linh khí cực phẩm sẽ xuất hiện hơn 10 kiện, đan dược và chân bảo cũng sẽ nhiều hơn, thậm chí còn nghe nói rằng bảo vật áp trục của đại hội lần này chính là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu nữa. Đây chính là thứ mà ngay cả cường giả chân đan cũng thèm muốn. Khổ tâm không kìm nén nổi phải than thở vài tiếng. Pháp bảo hình thức ban đầu. Liễu Minh nghe vậy thì trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Bảo vật loại này không phải là thứ chỉ cần dùng linh thạch có thể mua được. Dựa theo quy định hàng năm, tu sĩ của đại tông môn trấn giữ phường thị như Liễu huynh sẽ được nhận giấy mời tham gia đại hội. Mặc dù tinh phách phấn là một vật quý giá, nhưng trong lần đại hội đấu giá này, nó cũng chỉ là bảo vật thường mà thôi. Chỉ cần Liễu huynh dùng thêm chút linh thạch là có thể dễ dàng mua được. Lô Dân Bình đưa tay sờ mũi, giọng nói có chút hâm mộ. Liễu Minh âm lặng gật đầu, trong lòng có chút tính toán. Tuy rằng hiện giờ trong tay hắn đã có hơn 100 vạn linh thạch, số lượng này so với phần lớn tu sĩ ngưng dịch kỳ được coi như đã kinh người. Thế nhưng, nếu muốn tham gia đấu giá hội do Thương hội Thiên Minh tổ chức tại phường thị Trường Dương thì dường như còn chưa đủ. Bằng vào sức ảnh hưởng của phường thị Trường Dương với các khu vực phụ cận thì đừng nói tới sự xuất hiện của tu sĩ hóa tinh cảnh, mà ngay cả tu sĩ Trần Đan tới cũng là chuyện hết sức bình thường. Mà 100 vạn linh thạch đối với tu sĩ ngưng dịch cảnh có lẽ là một con số gần như thiên văn. Thế nhưng số linh thạch đó với tu sĩ hóa tinh cảnh trở lên mà nói cũng chẳng đáng vào đâu. Liệu mình hiểu rõ là giá quy định của loại bảo vật pháp bảo hình thức ban đầu này khi đấu giá không thể dưới 200-300 vạn linh thạch. Tuy rằng ban đầu của hắn không có ý định mua bảo vật này, nhưng khi xuất hiện bảo vật khác mà đúng ý thì cũng không thể bỏ qua cơ hội. Dù sao thì quy mô của đấu giá hội như thế này cũng không thường xuyên có thể thấy. Trước mắt, muốn kiếm được một số lượng linh thạch trong vòng hơn một tháng thì có một con đường duy nhất, đó là luyện chế thêm một ít lãnh ngừng đan nhập phẩm, nhất là lãnh ngừng đan địa phẩm, mỗi viên đều có giá trị hơn mấy chục vạn. Mặc dù không tiện bán ra trong thời gian ngắn, nhưng chắc hẳn bên trong hội đấu giá cũng có thể kiếm được không ít linh thạch, hoặc là lấy vật đổi vật, đổi lấy vật cần thiết nào đó cho hắn cũng không phải là không thể. Trong nội tâm Liễu Minh khẽ quyết định, rồi hỏi thăm hai người một chút về việc cụ thể của đấu giá hội, rồi liền cáo từ rời đi. Hắn không vội sốt ruột quay về bách luyện các, mà cải trang cách ăn mặc một lần nữa, hóa thành đại hán mặt đen. Lúc này trong tay hắn không thiếu tài liệu luyện đan phụ trợ cần thiết, nhưng tài liệu cần chủ đạo chính là thanh ngưng quả thì không có. Liễu Minh suy nghĩ một phen, liền cầm những đan dược nhập phẩm tìm tới cửa hàng của bức tộc lần trước. Hắn vừa vào cửa hàng thì thấy một nam tử bức tộc mặc đồ đen tươi cười từ sau quầy đi ra, trực tiếp chạy ra đón tiếp. Các hạ, chúng ta lên lầu nói chuyện. Không chờ cho Liễu Minh mở miệng, vị trưởng quầy bức tộc liền mời Liễu Minh lên phòng khách quý ở trên lầu. Liễu Minh nghe vậy thì mỉm cười, không nói thêm gì, nhanh chóng đi lên. Cùng lúc đó thì một gã dược sư trung niên đang sửa sang lại dược liệu trong tiệm, ngẩng đầu dùng hai mắt màu máu khẽ liếc nhìn đại hán mặt đen do Liễu Minh biến thành, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc. Thời gian ước chừng một chén trà sau, bên trong một gian mật thất tam nhã, ở trong cửa hàng ba tầng, nam tử áo đen đăm chiêu nhìn Liễu Minh. Trên bàn ở giữa hai người có để một cái hộp ngọc màu mịt mờ. Bên trong hộp ngọc chính là 10 khối lãnh ngừng đan cấp bậc phàm phẩm Liễu Minh gần đây mới luyện chế. Diệp đạo hữu, giá cả hơn 10 khối lãnh ngưng đan này tuy rằng có thể đổi được một quả thanh ngưng quả ngàn năm, nhưng trong tộc đã chuẩn bị mang mấy quả thanh ngưng quả ngàn năm đi đấu giá, tài hạ thực sự không cách nào quyết định việc này được, mong đạo hữu thứ lỗi. Vị trưởng quầy có bức tộc chậm rãi đẩy hộp ngọc quay về chỗ Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy thì chân mày hơi nhíu lại, sồ cằm lộ ra một tia suy nghĩ mông lung. Bất quá nếu đạo hữu có thể xuất ra đan dược địa phẩm trở lên để trao đổi thì có lẽ có thể thay đổi quyết định trong tộc. Ta nghĩ đại sư phía sau lưng đạo hữu có thể một lần xuất ra được nhiều đan dược phàm phẩm như vậy, chắc hẳn cũng có thể có đan dược cấp địa phẩm trở lên. Trưởng quầy bức tộc bỗng nhiên nhanh chóng mở miệng, thấp giọng thăm dò Liễu Minh. Liễu Minh không trả lời yêu cầu của đối phương mà trầm ngâm cầm chén trà nhấp một ngụm. Nam tử bức tộc chờ đợi cũng có chút khẩn trương. Sau hơn nửa bữa cơm thời gian, Liễu Minh tựa hồ đã ra quyết định, thở dài khe khẽ, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc tuyết trắng từ trong tay áo đặt ở trên bàn, Tay áo nhẹ nhàng khẽ vỗ, hộp ngọc từ từ mở ra, một đạo ánh sáng màu xanh nương theo một cỗ khí lạnh tuôn ra. Trong hộp ngọc có thể nhìn thấy một viên đan dược màu xanh mờ mịt có bốn đường văn rõ ràng. Địa phẩm đan dược. Trường quái bức tộc thét lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt lập tức đại hỉ nói. Diệp đạo hữu xin chờ trong chốc lát, ta liền hướng trong tộc bẩm báo. Trường quầy bức tộc vừa mới nói xong, một tay giơ lên, một khối trận bàn chỉ xấp xỉ một tấc từ trong tay áo bay ra, quay tít một vòng trên không trung, hóa thành hơn một xích hạ xuống trong tay. Tiếp theo, nam tử lẩm bẩm niệm pháp quyết, một nhóm chữ nhỏ lóe lên chui vào bên trong trận bàn. Sau một khắc cuốn tay một cái, trận bàn phát ra âm thanh vù vù, hóa thành hơn một tấc rồi bay trở về trong tay áo. Đạo hữu, ta đã đưa tin về trong tộc, rất nhanh sẽ có người được phái tới đây, kính xin chờ cho một chút.